Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, vi phục. Hộ vệ chắp tay một cái thối lui ra huyện nha. Tô Bạch dẫn sau lưng sai dịch cũng đi ra ngoài. Vừa ra huyện nha liền phát hiện trong ngoài ngoài đều là nhân. Không riêng gì binh sĩ, còn rất nhiều trăm họ ở xem náo nhiệt. Hiển nhiên loại tràng diện này trăm họ cũng là rất ít thấy. Cao nhất hai con cao đầu đại mã phía trên ngồi hai vị thiếu niên. Một vị chính là Tô Bạch anh em kết nghĩa Trình Sử Mặc. Một vị khác nhìn tuổi tác phảng phất, một thân màu vàng nhạt tơ lụa trường bào, lưng đeo một dạng long dương chi ngọc, hệ một cái bát bảo ngọc đái. Còn vị thành niên, tóc dùng một cây bạch ngọc châm vén lên, dáng dấp mặt như ngọc, hào không khoa trương mà nói. Tô Bạch đi tới đại đường sau này nhìn thấy dáng dấp tối tuấn tú. Chính là trước mắt này một vị rồi. Hai tay Tô Bạch ôm quyền cúi người chào nói. Thần, hộ huyện huyện lệnh Vương Sửu Nghiêu. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Ngoạc kép, chăm họ một mảnh xôn xao a. Mặc dù biết có thể là gặp đại nhân vật. Chẳng ai nghĩ tới lại là Thái tử Điện Hạ à. Trên đường chính trăm họ toàn bộ quỳ sụp xuống đất miệng hô. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Ngoạc kép, Lý Thừa Càn vội vàng nói. Các vị trăm họ xin đứng lên. Bản cung tới đây chỉ là thăm lão hữu, không có ý khác. Lão hữu, chẳng lẽ là Vương huyện lệnh? Ta giọt cái ai ya? Ta nói thế nào 9 tuổi liền có thể làm được huyện lệnh đây? Nguyên lai là Thái tử Điện Hạ bạn tốt a. Đã biết vị huyện lệnh thật không đơn giản a. Giờ khắc này không riêng gì trăm họ, liền Tô Bạch đều có chút kinh chủ. Cái gì? Lão hữu, chẳng lẽ hắn thật là không phải đến xem ta? Lý Thừa Càn nhảy xuống ngựa, đưa tay đỡ dậy vẫn còn ở cúi người Tô Bạch nói. Sửu Nghiêu hiền đệ, mấy ngày ấy không thấy, nhưng là sinh phân rất nhiều a. Cười vậy kêu là một cái như mộc xuân phong a. Tô Bạch có chút mộng bức. Đại ca, hai ta thấy qua chưa? Lý Thừa Càn cười ha ha nói. Không muốn ở nơi này để cho trăm họ làm khó. Đến đến, ta ngươi đến huyện nha bên trong nói. Trung tướng sĩ nghe lệnh, có. Canh kỹ huyện nha. Phải, các tướng sĩ đáp đáp một tiếng. Phân chia hai đội liền đem huyện nha vây lại. Tô Bạch vậy kêu là một cái mộng bức a. Vậy làm sao có một loại phim truyền hình bên trên tịch thu tài sản cảm giác đây? Phi phi phi, không hên. Lý Thừa Càn thân thiết kéo Tô Bạch tay đi vào huyện nha. Tô Bạch vẻ mặt mộng bức đi vào theo. Phía sau là sợ choáng váng trăm họ cùng sai dịch. Trình Sử Mặc cười hai tiếng. Nói, Sửu Nghiêu không cần kinh hoàng. Đây là ta hảo huynh đệ, không cần quá mức câu nệ. Tô Bạch cười gượng một chút, nói đơn giản dễ dàng. Không khẩn trương, ta tên là Không Khẩn Trương. Mấy vị tướng sĩ canh giữ rồi huyện nha bên trong tả hữu mấu chốt nơi. Tỷ như môn, có thể giấu người chỗ tối tăm vân vân. Toàn bộ có người canh giữ, nhìn Tô Bạch sửng sốt một chút. Vạn vạn không nghĩ tới nguyên lai còn có loại này thao tác. Thật có dáng điệu a. Lý Thừa Càn cười nói. Sửu Nghiêu hiền đệ, người đại danh ta nhưng là như sấm bên tai a. Chính là ta phụ hoàng cũng thường thường treo ở mép a. Lý Thừa Càn cười nịnh nọt một cái câu. Con mắt của Tô Bạch sáng lên, manh manh đát hỏi. Thật giọt sao? Bệ hạ thật giọt lão đem tên ta treo ở mép sao? Không biết là khen ta còn là mắng ta nhỉ? Ngoạc kép, Lý Thừa Càn nụ cười cứng đờ. Bình thường ngươi cũng là như vậy nói chuyện phiếm sao? Nghe không hiểu ta là khách sáo. Trình Sử Mặc tức giận chụp Tô Bạch bả vai một chút nói. Tiểu tử ngươi bình thường một chút. Tô Bạch một chút thức tỉnh. Chính mình mới vừa rồi thế nào? Suy nghĩ dựng sai gân hay sao? Lý Thừa Càn vẫy tay cười nói. Không sao không sao. Này, Sửu Nghiêu hiền đệ ngược lại là. Ngược lại là phong thú. Ha ha ha, Lý Thừa Càn cười có chút miễn cưỡng. Ân, rất miễn cưỡng. Tam người đi tới hậu đường phòng ngủ của Tô Bạch. Cửa binh sĩ nắm tay. Tô Bạch hỏi, không biết Thái tử Điện Hạ tới đây chuyện gì đây? Ngoặc kép, Lý Thừa Càn không đáp lời. Trình Sử Mặc trước chen miệng nói, đương nhiên là vì ngươi cái kia xi măng rồi. Lúc tới sau khi ta cũng nhìn thấy, đường là tu rất không tồi, rộng rãi còn bền chắc. Ngươi ven đường tu những phòng ốc kia tại sao không ai ở đây? Là không có bán đi sao? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, những thứ kia là để lại cho trong huyện cô quả lão nhân. Ngày hôm qua vừa mới làm xong, bây giờ bọn họ chính đi vào trong dọn nhà đây. Trình Sử Mặc gật đầu một cái, cũng không lại cái vấn đề này quấn quýt. Ngược lại nói, cha ta nhưng là rất tức giận a. Nói là có loại này phát tài cơ hội ngươi lại trước nói cho thương nhân, mà không thông báo hắn, nói ngươi không tôn trưởng bối, gặp lại ngươi thời điểm, nhất định phải đánh đau ngươi. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, ta có thể hay không nói điểm lý, còn có thể chuyện tốt lành gì cũng để cho ngươi Trình gia chiếm đi không được. Trình Sử Mặc không có hảo ý cười nói, cha ta đánh người đây chính là không nặng nhẹ, ta nhưng là thấu hiểu rất rõ. Ngoặc kép, nói xong vẻ mặt mong đợi, thật giống như đã đợi không đến muốn xem Trình Giảo Kim sửa chữa Tô Bạch như thế. Lý Thừa Càn cười nói, nghĩ đến Trình bá bá đang nói đùa, Sửu Nghiêu hiền đệ, ngươi truy nguyên bản lãnh không biết là ở nơi nào tập được. Phụ hoàng cùng ân sư cũng khoe thưởng không dứt, nói ngươi vó sắt vì quốc khố giảm bớt ngân triệu, Sửu Nghiêu cày sống vô số người, cũng đối với ngươi là khen không dứt miệng đây. Tô Bạch khiêm tốn nói, tiểu đạo mà, không chịu nổi điện hạ tán dương. Tô Bạch ngoài mặt không có chút rung động nào, nội tâm hoan hỉ, ngươi không tưởng tượng nổi. Hoa ken két, nhiều như vậy triều đình đại thần đều khen chính mình sao? Chính mình quả nhiên là trời cao sủng nhi a. Ha ha ha ha, Lý Thừa Càn nhìn chung quanh một vòng, con mắt quét Phượng Xí Lưu Kim Đinh ba thời điểm ánh mắt sáng lên. Có chút ngạc nhiên cùng mừng rỡ hỏi, này, đây chính là Phượng Xí Lưu Kim Đinh ba. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc bất đắc dĩ gật đầu nói, chính là, tiểu tử này lần trước đi nhà ta, đêm này đại thang lừa gạt đi. Tô Bạch không vui, cái gì gọi là lừa gạt? Đây chính là lão Trình cam tâm tình nguyện cho mình. Lý Thừa Càn đi lên trước, đưa tay tinh tế vuốt ve hai cái thang thân. Nhìn cách cũng là một yêu thích binh khí. Ô, Sửu Nghiêu hiền đệ, không biết này là vật gì? Lý Thừa Càn ngón tay chính là khoai tây mầm rồi. Tô Bạch cười nói, trước đó vài ngày diệt nhất hỏa sơn tặc. Đây chính là ở sơn tặc trong ổ mặt phát hiện, là loại không bái kiến thực vật. Có thể là cướp bóc ngoại quốc hành thương lấy được. Ta lúc đầu nhìn loại mầm mống này dễ cây béo mập, muốn thử một chút có thể hay không trồng trọt đi ra nuôi heo. Lý Thừa Càn nghe một chút là dự định nuôi heo, lúc ấy sẽ không có hứng thú tiếp tục xem đại thang, thở dài một hơi nói, bản cung thật không tưởng tượng ra là bực nào mãnh tướng mới có thể khiến được như vậy thần binh. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc cười nói, coi như là lợi hại hơn nữa mãnh tướng lại có thể thế nào, còn là không phải thua ở chúng ta đại đường rồi. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn không lên tiếng, nhìn đại thang cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bất tiện nhất chính là Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn không một chút nào quen thuộc, cũng không biết như thế nào cùng hắn câu thông, chỉ có thể chờ đợi nhân gia phát hỏi mình trả lời. Này loại cảm giác rất kỳ quái a, có một loại đời trước đi khảo hạch cảm giác. Có chút nhỏ khẩn trương, còn có chút tiểu mong đợi. Ô, mong đợi là cái quỷ gì? Lý Thừa Càn lục lọi hai cái đại thang thỏa nguyện một chút. Trình Sử Mặc đánh vỡ lúng túng nói, ngươi người địa chủ này, không mang chúng ta đi xem một chút? Ngoặc kép, Tô Bạch nghi ngờ nói. Kiến thức cái gì? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc tức giận nói. Chớ giả bộ, ta còn không biết ngươi. Ngươi hạt nếu như địa không có nhiều chút đặc biệt gì địa phương mới là lạ chứ. Tô Bạch liếc hắn một cái. Nói tốt như chính mình biết bao kỳ lạ như thế. Làm sao lại thế nào cũng phải có cái gì đặc biệt địa phương. Lý Thừa Càn cười nói. Đến lúc này huyện nha liền bị trăm họ vây xem. Lại là cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Có chút tiếc nuối. Nghe hắn giọng điệu này. Thật giống như cũng dự định ra đi xem một chút như thế. Trình Sử Mặc không có vấn đề nói. Không sao a, chúng ta có thể vi phục tư phóng a. Sửu Nghiêu, ngươi đi tìm hai bộ vừa người quần áo đến. Chúng ta thay đồ thường đi ra ngoài không được sao? Ngoặc kép, Tô Bạch cười khổ một tiếng nói. Hai vị ngược lại là có thể. Nhưng là ta coi như mặc cái dạng gì, cũng sẽ bị trăm họ nhận ra. Trình Sử Mặc không tin nói. Làm sao có thể? Ngươi cho rằng là ngươi nói cái gì bánh ngọt? Còn toàn bộ trăm họ đều biết ngươi. Ngoặc kép, Tô Bạch cũng không có ý định giải thích. Nhìn Lý Thừa Càn vậy cũng ngắm ánh mắt. Cũng liền phân phó Đường Sư đi ra ngoài lấy quần áo. Đường Sư vừa nghe đến ở loại thời khắc mấu chốt này. Huyện lệnh đại nhân còn có thể nhắc tới tên mình. Đây chính là ở cho mình cơ hội a. Vội vàng đi ra tìm thích hợp quần áo. Làm sao biết nhỏ bé. Trong phòng kia ba vị dáng đều không khác mấy. Cái này còn không dễ làm. Đường Sư hiệu suất làm việc thật nhanh. Không dùng hai khắc đồng hồ quần áo sẽ đưa trở lại. Ba người cũng thay đồ thường. Tô Bạch nhìn một cái đã biết đạo y phục là vừa mua. Phân phó một tiếng để cho Đường Sư đi tìm Vương Mập Mạp thanh toán. Đường Sư người này rất có suy nghĩ. Biết thái tử xuất hành nhất định là được có thị vệ theo bên người. Ngay cả hộ vệ đồ thường cũng chuẩn bị mấy thân. Trình Sử Mặc đều không khỏi khen bên trên hắn đôi câu. Có thể cho Đường Sư Mỹ qua sức. Bong bóng nước mũi cũng mau ra đây. Chờ đến bốn gã thị vệ cũng đổi xong đồ thường. Một nhóm bảy người ở huyện nha cửa sau chạy ra ngoài. Tô Bạch hỏi, không biết Lý Công Tử. Cùng Trình Công Tử muốn trước nhìn cái gì chứ? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc phi thường không có hình tượng khấu trừ trừ lỗ mũi nói. Ngươi là địa chủ, ngươi nói đoán. Tô Bạch suy nghĩ một chút nói. Ta đây trước hết dẫn các ngươi đi chuồng heo xem một chút đi. Ngoặc kép, lớn mật, sao có thể mang thái tử đi chỗ đó loại bẩn thỉu nơi? Ngươi không muốn sống nữa sao? Tô Bạch lời mới vừa nói ra khỏi miệng. Sau lưng vài tên thị vệ đồng thời mắng, đưa tay thói quen ấn về phía bên hông, xem bộ dáng là dự định rút đao. Đáng tiếc là thay đồ thường sau này, đao cũng đặt ở huyện nha. Lý Thừa Càn quay đầu trợn lên giận dữ nhìn mấy người nói. Lớn mật, sao có thể như thế cùng ta Sửu Nghiêu hiền đệ nói chuyện. Ngoặc kép. Vài tên thị vệ ôm quyền nói, điện hạ, ngài vạn kim thân thể sao có thể đi chỗ đó loại ô uế chi địa? Nếu để cho bệ hạ biết, sẽ chém chúng ta đâu? Ngoặc kép, Tô Bạch nghe một chút, cười khoát tay nói, kia không đi, không thể bởi vì nhìn cái chuồng heo, sẽ phải mấy người các ngươi mặc nhỏ a. Mấy người này lại không nhìn chính mình hào cảm hào quang. Có chút ý tứ a. Lý Thừa Càn quay đầu đối Tô Bạch nói. Không sao, Sửu Nghiêu hiền đệ dự định dẫn ta đi nhìn. Như vậy nhất định có hắn nói lý. Tô Bạch cười nói. Trước Sử Mặc không phải nói muốn nhìn một chút cái gì bất đồng địa phương ấy ư. Này sân nuôi heo liền rất bất đồng. Vài tên thị vệ muốn nói lại thôi. Hiển nhiên là còn dự định khuyên can. Lý Thừa Càn lạnh rên một tiếng nói, trở về nếu là phụ hoàng hỏi tới, ta sẽ tự giải thích, cùng bọn ngươi không liên quan. Vài tên hộ vệ liền ôm quyền, thái tử lời đã nói đến loại này phân thượng rồi, bọn họ tự nhiên không thể lại đi khuyên can rồi. Chào buổi sáng a, vương đại nhân, mấy người nói chuyện lúc này, một vị hơn 20 tuổi tên Đô Con đẩy xe nhỏ đi ngang qua. Trên xe chứa một ít cây chi, nhìn cách là về nhà nhóm lửa. Tô Bạch cười hướng hắn khoát tay một cái nói: "Chào buổi sáng a, Trương Cường, đây là nhặt xài đi." "Ừ, trong nhà xài có chút không đủ." "Ha ha ha, ngài làm việc trước, gặp lại." Kêu Trương Cường tên Đô Con đẩy xe nhỏ liền đi xa. Lý Thừa Càn nghi ngờ nói: "Ngươi biết?" Tô Bạch cười chỉ trong huyện phương hướng nói: "Ta đều biết, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?